vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Cảnh như thường lệ chỉ đưa Lục Tuyết Y đến Lê Hoa Viện rồi quay trở lại, để lại Tuyết Y một mình trở về. Vừa mới gặp nhị biểu ca, tâm trạng nàng đang rất lo lắng, nên không hề chú ý đến căn phòng bên cạnh. Ở đó, nhị phu nhân và Thôi Tam Lang đang đứng bên cửa sổ quan sát nàng. Người cũng thấy rồi đó, từ lúc trở về phủ, Lục Nha Đầu và Đại Lang đi lại rất thân mật, đã không ít lần bị ta bắt gặp. Trước hôn nhân còn như vậy, cưới nhau rồi thì chắc chắn càng không kiêng nể gì cả. Nếu đã như thế, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ nữa sao? Nhị phu nhân kêu gọi Thôi Tam Lang. Đêm khuya gió lớn, biểu muội lại bị đại bá mẫu gọi đi. Đại ca đưa nàng về thì có vấn đề gì? Thôi Tam Lang lén lút nhìn hai người, rồi quay sang hỏi mẫu thân. Mẫu thân, ban đầu chính người là người muốn cho biểu muội sung hỉ, giờ lại từ hôn, vậy danh tiếng của biểu muội phải làm sao? Nàng ấy là cháu gái ruột của người mà, sao người lại ghét bỏ nàng như vậy? Ta chưa từng ghét bỏ nàng. Nhị phu nhân vội vàng phủ nhận. Dù không thừa nhận, nhưng trong lòng nhị phu nhân lo ngại rằng nếu Lục Tuyết Y ở lại Trường An lâu hơn, chuyện năm xưa sẽ bị bại lộ. Nếu không phải vì tính mạng của Tam Lang, nàng chắc chắn sẽ không để Lục Tuyết Y đến Trường An. Tất cả những gì ta làm đều vì lợi ích của ngươi, sao giờ ngươi lại trách ta? Tam Lang, trong mắt ngươi còn có ta không? Nhị phu nhân vỗ bàn. Thôi Tam Lang cảm thấy mẫu thân có điều gì lạ, nhưng không thể diễn đạt được. Tuy nhiên, nếu biểu muội tiếp tục ở lại Trường An, những tin đồn không hay sẽ chỉ ngày càng nhiều. Hắn bực bội ho khan vài tiếng. Dù thế nào, ta sẽ không cưới ai khác. Biểu muội nên về nhà để chuẩn bị cưới. Đợi đến khi sính lễ được đưa đi, tháng 9 sẽ làm hôn sự. Ngươi thật sự muốn cưới nàng? Nhị phu nhân ngạc nhiên. Đúng vậy, mẫu thân cũng nên chuẩn bị sớm. Mẫu thân cũng xuất thân từ Giang Tả, những năm qua một mực oán hận đại bá mẫu và tam thẩm không chú ý đến người. Sao đến lượt biểu muội thì người lại không thể hiểu nỗi khổ của nàng? Thôi Tam Lang hỏi lại. Ta và nàng không thể giống nhau. Năm xưa ta cứu được phụ thân ngươi, Thôi thị nên cảm tạ ta. Nhị phu nhân bỗng nhiên lớn tiếng. Gió to sóng lớn, mẫu thân năm đó có thể cứu được phụ thân, thực sự không dễ dàng. Ta đã sai. Thôi Tam Lang cúi đầu. Nhưng nhị phu nhân bỗng nảy ra ý tưởng khác. Gió to sóng lớn cũng không dễ xảy ra chuyện. Năm xưa nhị lão gia cũng chỉ gặp nạn mới khiến nàng có cơ hội. Sóng âm của tâm hồn nàng lập tức đáp. Được, việc này ta đã biết. Ta sẽ sắp xếp người đưa Lục Nha Đầu về chuẩn bị hôn sự. Thật sao? Thôi Tam Lang vui mừng. Nhi tử xin cảm ơn mẫu thân. Trong thời gian này người thật vất vả. Đi đi, ngươi nghỉ ngơi, còn lại ta sẽ lo liệu. Ta sẽ phái người hộ tống nàng trở về. Nhị phu nhân nói nhẹ nhàng. Khi Thôi Tam Lang rời đi, An Mama hỏi dò. Phu nhân, ngài thật sự đồng ý việc hôn sự này sao? Sính lễ trước đó đã chuẩn bị một nửa, có cần phải thu xếp lại không? Trước mắt đừng động vào. Nhị phu nhân vuốt ve mi tâm, sau đó mới thẳng thắn nói. Lục Tuyết Y ở lại Trường An, trước mặt Tam Lang, chỉ cần nàng ấy xuất hiện là Tam Lang sẽ bị mê hoặc. Nếu có gì thật sự xảy ra, Tam Lang cũng sẽ không từ hôn. Giờ thì không còn cách nào khác, đưa nàng ấy về cũng tốt. Từ Trường An đến Giang Tả, đi bằng đường thủy mất cả tháng. Đường đi nhiều hiểm nguy, mà cuối mùa hè thì có thể gặp bão tố. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhị phu nhân dừng lại, nhẹ nhàng gõ bàn một cái và nói. Phu nhân là nói. An Mama nheo mắt nhìn, thấy nàng có ý định gì. Tìm vài người có thể tin cậy, làm cho chuyện này trông giống như một rủi ro, đừng để ai phát hiện. Nhị phu nhân vẻ mặt nghiêm túc. Vâng, An Mama vội vàng cúi đầu, hiểu ý nàng. Sau khi phân phó xong, nhị phu nhân thở phào một hơi dài. Trước đó, Giang thị đã đối xử với nàng và huynh trưởng nàng không tốt. Sau đó nàng mới quyết định để huynh trưởng cầu hôn Giang thị, mạo hiểm lãnh lấy trách nhiệm. Khi chuyện thành công, huynh trưởng lại mang lòng oán hận nhiều năm. Vì vậy nàng mới để hắn dẫn giới vệ thị quý nữ. Không ngờ, năm đó lũ lụt cũng không làm xê, hát, ế, tê đuối Giang thị. Huynh trưởng của nàng lại hồ đồ, vẫn sinh ra một cô con gái với Giang thị, tạo ra cục diện hiện tại. Lão thái thái vốn không hài lòng với nàng. Nếu việc này bị vạch trần, nàng chắc chắn sẽ bị hưu bỏ, và Tam Lang cũng sẽ không có cơ hội đứng lên. Dù vì Tam Lang hay vì chính mình, Lục Tuyết Y tuyệt đối không thể ở lại. Ngoài cửa, Thôi Tam Lang hoàn toàn không hay biết gì. Trong lòng hân hoan gọi Lục Tuyết Y, thời gian không còn sớm. Biểu muội sao còn ở bên ngoài? Là đại phu nhân kêu ta tra hỏi. Tuyết Y vội vàng giải thích, sợ hắn hiểu lầm. Tam biểu ca, bệnh nặng mới khỏi, sao còn không nghỉ ngơi? Ta vừa tìm mẫu thân thương nghị về hôn sự của chúng ta. Lục lễ đã đi 2 lần rồi, đến tháng 9 sẽ chính thức tổ chức đám cưới. Theo phong tục, biểu muội cũng nên trở về Giang Tả để đãi gả. Đến lúc đó, ta sẽ đi đón biểu muội. Thôi Tam Lang nắm tay nàng, ngữ khí thân mật, đãi gả. Tuyết Y chưa hoàn toàn tiếp nhận chuyện cưới xin, nên quên mất điều này. Rõ ràng không có đạo lý mới về nhà chồng mà không trở về. Nàng nghĩ, chắc Tam biểu ca sẽ không đơn giản từ bỏ nàng. Về Giang Tả cũng tốt. Nàng không ở Trường An, thì mọi chuyện trong mộng tự nhiên không thể phát sinh. Tuyết Y trong lòng quyết định sẽ đáp ứng, nhưng sau khi trở về, ở Trường An chỉ còn đại biểu ca một mình nghĩ biện pháp. Không biết hắn có thể thuận lợi giải quyết không? Thôi Cảnh sau khi suy nghĩ một chút, nhận thấy lần này là dịp tốt, nên đã phụ họa. Theo lý, đúng là lúc này cần phải trở về, nếu không sẽ bị người khác nói xấu. Tuyết Y được hắn gợi ý, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Tốt, vậy ta sẽ không ở đây những ngày tới. Tam biểu ca cũng phải bảo trọng hơn. Biểu muội không cần lo lắng cho ta. Đến mùa thu, ta sẽ đi đón biểu muội. Lúc đó chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, vĩnh viễn không chia lìa. Thôi Tam Lang tiến lại gần, nắm chặt ngón tay nàng. Tuyết Y chỉ trầm thấp ừ một tiếng, lại mở mắt ra nhìn khác. Tam biểu ca là người tốt, chỉ tiếc bọn họ vô duyên. Chuyện đã định về sau, tin tức Tuyết Y sẽ về Giang Tả đãi gả rất nhanh chóng lan ra. Chỉ là một cuộc chia tay, tháng 9 nàng sẽ gả đi. So với Trịnh Tú Oánh rời đi trong sự xám xịt, chuyện này không gây ra sóng gió gì. Tuy nhiên, dù sao trong phủ cũng có những nghi thức lễ nghĩa không thể thiếu trước khi đi vào tháng 3. Những ngày gần đây, Tuyết Y thường xuyên ở bên Thôi Cửu Nương, cùng nhau tham gia các buổi tiệc nhỏ để từ biệt các quý nữ. Ngoài những người này, đại phu nhân cũng nên đi bái biệt một chút. Nhưng vừa vào đại phòng, Tuyết Y lại lo lắng không muốn gặp nhị biểu ca, vì vậy chậm chạp chưa đi. Nàng nguyên bản còn lo lắng nhị biểu ca biết tin nàng về Giang Tả có thể sẽ ngăn cản. Nhưng Thôi Hành những ngày này vẫn như thường lệ, đi làm và về phủ, không có biểu hiện gì khác thường. Không nhắc đến chuyện nàng rời đi, Tuyết Y liền cho rằng hắn đã hoàn toàn nghỉ ngơi tâm trí. Như vậy cũng tốt, Tuyết Y mới yên tâm đi vào đại phòng. Đại phu nhân đã ở trong phủ nhiều năm, sớm đã quen với việc người ra kẻ vào. Nghe nói nàng muốn về đãi gả, chỉ phái người mang đồ vật đi. Ngược lại, Thôi Nhân Nhân lại nắm tay áo của nàng không chịu buông. Lục tỷ tỷ, ngươi không phải đã nói sẽ làm điểm tâm cho ta sao? Sao lại nhanh như vậy muốn đi? Về sau còn có nhiều cơ hội. Tuyết Y nhẹ nhàng vỗ đầu an ủi nàng. Lục nha đầu nói rất đúng. Trở về không lâu, ngươi sẽ gả đi vào mùa thu, rồi sẽ có nhiều cơ hội lắm. Thời gian không còn sớm, mau buông tay để Lục tỷ tỷ về nghỉ ngơi. Đại phu nhân nhẹ nhàng kéo tay Thôi Nhân Nhân. Gả đi, gả cho ai vậy? Thôi Nhân Nhân không muốn buông tay. Tự nhiên là gả cho tam ca của ngươi. Đại phu nhân trả lời. Là gả cho tam ca sao? Sao không phải nhị ca? Thôi Nhân Nhân ngạc nhiên. Không hiểu, có liên quan gì đến nhị ca của ngươi? Đại phu nhân cười, che khăn lại. Lục nha đầu, đừng để ý, nó còn nhỏ. Nói năng không kiêng kỵ. Suốt ngày bên trong hồ ngôn loạn ngữ. Ta nào có, Lục tỷ tỷ rõ ràng càng. Thôi Nhân Nhân đang định mở miệng thì bị Thôi Hành đứng ngoài cửa cắt ngang. Lục biểu muội, đây là muốn đi sao? Hắn tiến lại gần, nhàn nhạt hỏi, ngày mai cháu sẽ đi. Tuyết Y khẽ vuốt cằm. Chúc mừng, trên mặt Thôi Hành không có biểu cảm gì. Cháu cũng chúc nhị biểu ca sớm ngày tìm được giai ngẫu. Tuyết Y đáp lễ, hai người qua lại, tuy khách khí nhưng lại lạnh lùng, giống như hai người xa lạ. Đại phu nhân nhìn xem, không hiểu nhưng lại cảm nhận được một tia căng thẳng. Ánh mắt bà dừng lại giữa hai người, đầy băn khoăn, Tuyết Y không nghĩ rằng mình lại gặp Thôi Hành ở đây. Lập tức cảm thấy không thể chờ đợi thêm, quay người chào từ biệt đại phu nhân, thời gian không còn sớm, cháu sẽ về thu xếp hành lý. Xin đại phu nhân hãy bảo trọng, ngươi đi đi, trên đường nhất định phải cẩn thận, đến nơi nhớ gửi thư. Đại phu nhân khách khí nói. Thôi Hành nhìn bóng lưng yểu điệu của Lục Tuyết Y, trên mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng lại cảm thấy bực bội. Lục Tuyết Y muốn về Giang Tả. Trong những ngày qua, nàng đã cùng tất cả mọi người từ biệt, nhưng chỉ một mực tránh né hắn. Nếu không phải hắn biết rõ tâm tư của nàng, biết được nàng đêm nay muốn tới đại phòng chào từ biệt, có lẽ nàng sẽ lặng lẽ ra đi mà không một lời từ biệt. Sau bao ngày lưu luyến, nàng lại có thể nói đi là đi, còn chúc hắn tìm được người khác. Nàng luôn trách hắn vì sao không nghiêm túc hơn. Hắn đâu có gì hơn nàng. Nàng thực sự là người lạnh lùng, dùng những lời nói bén nhọn để đờ ớ, em mờ sâu vào lòng người. Ta sẽ tiễn biểu muội. Thôi Hành nắm chặt bàn tay. Khi Lục Tuyết Y xoay người, hắn vẫn đi theo sau. Đại phu nhân đồng ý, nhưng trong lòng Tuyết Y lại như có điều gì đó đang giày vò, làm nàng cảm thấy phiền muộn. Hai người im lặng đi ra ngoài. Khi đến cửa đại phòng, Tuyết Y không chịu nổi nữa, dừng lại và quay đầu nói, đến đây là được rồi, phần còn lại ta có thể tự đi. Ngươi đi như thế, không có gì khác muốn nói sao? Thôi Hành nhàn nhạt hỏi, những gì muốn nói vừa rồi đều đã nói, giữa chúng ta không còn gì để nói. Tuyết Y nhếch môi, ngươi thật sự rất quyết đoán. Thôi Hành cười lạnh, sau khi trở về, ngươi dự định sẽ như thế nào? Chẳng lẽ thật sự muốn gả? Không cần ngươi phải quan tâm, có đại biểu ca giúp ta. Đại ca giúp được gì? Có phải ngươi đang nghĩ trong thời gian này tam lang sẽ chủ động từ hôn với ngươi? Thôi Hành hỏi, làm sao ngươi biết? Nghe đâu đó là có thể thực hiện. Có lẽ ngươi quá ngây thơ, không nên nghĩ rằng người bên ngoài sẽ giống như ngươi. Thôi Hành lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Tuyết Y hỏi lại, chẳng lẽ ngươi muốn làm gì? Ngươi đang hoài nghi ta sao? Thôi Hành trầm giọng, nhìn chằm chằm nàng một lát, rồi đột nhiên cười, ta thật sự xem trọng ngươi, nhưng đến giờ ngươi vẫn không có một chút tín nhiệm nào dành cho ta. Tuyết Y nghẹt lời, nàng vừa nhìn thấy tâm tư của hắn lại cảm thấy phiền muộn và lúng túng. Không biết nên nói gì. Ta, nàng nghĩ sẽ giải thích. Thôi Hành lại lách người qua, nói, nếu muốn đi thì đi đi, nhưng trên đường có sóng gió lớn, hãy cẩn thận. Đây là ý gì? Tuyết Y bỗng nhiên cảm thấy bất an, nhưng lúc này lại không muốn cầu xin hắn. Vì vậy, nàng chỉ bình tĩnh đáp lại, đa tạ, rồi quay người rời đi. Thôi Hành không đợi được nàng hỏi thêm, mà chỉ nghe tiếng bước chân của nàng rời xa. Lông mày hắn nhíu lại, hắn đã nhắc nhở nàng, có thể nàng vẫn không hiểu. Nếu cứ như vậy mà để nàng rời đi, một mình nàng có thể sống sót sao? Nhìn bóng lưng nàng rời xa, Thôi Hành quay đầu lại hỏi Dương Bảo, Lục Tuyết Y ngày mai sẽ đi đường thủy, ta để ngươi điều tra sự việc. Có tìm ra không? Đã tra rõ, ta phát hiện nhị phu nhân đã phái người hộ tống biểu cô nương về. Tất cả đều là người biết bơi, họ đã sắp xếp một kế hoạch. Nghe nói họ dự định tạo ra một tình huống giả như thuyền bị đắm. Thực chất là muốn thừa dịp này để chấm dứt hôn sự. Dương Bảo thấp giọng đáp. Tốt, ta đã biết. Thôi Hành nhíu mày. Tam Lang không muốn từ hôn. Nhị Thẩm muốn để hắn hết hy vọng. Tự nhiên sẽ làm triệt để hơn. Hành động này đúng là phong cách của Nhị Thẩm. Chỉ có Lục Tuyết Y ngây thơ cùng đại ca hiền lành mới nghĩ rằng sau khi từ hôn thì không sao cả. Kia, công tử, chúng ta có nên báo cho lão thái thái biết, để ngăn cản biểu cô nương lội vào vũng nước đục này không? Dương Bảo hỏi, báo ra. Thôi Hành trầm ngâm, việc công bố hôn sự này cũng không giải quyết được gì. Nên tốt hơn hết là tự tạo cơ hội để Lục Tuyết Y gặp phải tình huống giả này, rồi mới hoàn toàn chấm dứt hôn sự. Hơn nữa, chỉ có để nàng chịu một chút đau khổ, nàng mới hiểu rằng chỉ có hắn mới có thể cứu nàng. Thôi Hành nhạt giọng từ chối. Không cần, ngươi hãy cử người theo dõi chiếc thuyền đó. Ngày mai cứ để mọi việc diễn ra như thường. Sau khi rơi xuống nước thì sẽ ra tay, đảm bảo có thể cứu người lên. Dương Bảo đáp ứng, đang muốn rời đi thì Thôi Hành bỗng gọi lại, ném cho hắn một chiếc chìa khóa. Cứu được người thì đưa đến Quang Đức Phường, không cần mang về trong phủ. Hắn bổ sung, Dương Bảo cầm chiếc chìa khóa, trầm tư một lát, rồi đột nhiên ngẩng đầu, bừng tỉnh nhận ra ý định của công tử. Công tử muốn giấu đi biểu cô nương. Cách chương.